Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 750: Thông chi tụ hội bên trong người. Chương 749: Thông chi tụ hội bên trong người để bốn trụ cột thu hoạch được lực lượng. Lại cần Sơn Hà đại thế cùng người có đại khí vận. Giang Hạo sau khi nghe, cảm giác biện pháp này cùng không có khác nhau ở chỗ nào. Căn bản không có khả năng. Người cảm thấy không có khả năng. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, đôi mắt xanh triệt bình thản. Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu dưới, hắn còn có thể bình tĩnh như vậy. Giang Hạo có chút kinh ngạc. Nội tâm của mình là e ngại bực này hạt châu. Mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng cũng không phải là chân chính bình tĩnh. Tiền bối có thể vì bốn trụ cột bổ sung lực lượng. Giang Hạo hỏi dò. Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Kia đương thời có người có đại khí vận. Giang Hạo lại hỏi. Theo hắn biết hẳn không có. Quả nhiên, Hồng Vũ Diệp đồng dạng lắc đầu. Nói cách khác, đương thời không có người có đại khí vận. Duy nhất có hy vọng trở thành người có đại khí vận Sở Tiệp. Còn tại trưởng thành bên trong, kia vãn bối phải làm thế nào làm? Giang Hạo khiêm tốn hỏi thăm. Hồng Vũ Diệp ngồi xuống, pha trà. Giang Hạo biết được dùng Cửu Nguyệt Xuân, không dám chần chờ, lập tức bắt đầu pha trà. Chờ Hồng Vũ Diệp nhấp một hớp, Giang Hạo mới cho mình rót một chén, hóa giải một chút căng cứng tâm thần. Cửu Nguyệt Xuân cửa vào liền có một loại linh động linh khí tràn vào thân thể. Trong lúc nhất thời cảm giác so trước đó muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Không nghĩ tới, Cửu Nguyệt Xuân còn có bực này tác dụng. Bốn cái trụ cột kết nối trời cao sao trời. Muốn vì chúng nó bổ sung hoàn toàn lực lượng đã không thể nào. Nhưng là vì chúng nó bổ sung nhất thời lực lượng cũng rất dễ dàng. Hồng Vũ Diệp nói, làm sao bổ sung? Giang Hạo hỏi, tìm Tiên Tông. Hồng Vũ Diệp bưng lấy chén trà nói, bọn hắn hẳn là đều sẽ biết bốn cái trụ cột sự tình. Chỉ là không biết tùy tiện xuất thủ sẽ mang đến hậu quả gì. Một khi mất cân bằng, ngược lại phá hư phong ấn. Tứ Đại Tiên Tông, Giang Hạo cau mày, nhưng như thế nào để bọn hắn xuất thủ? Cách xa nhau quá xa, căn bản là không có cách liên hệ đến. Dù là có thể, cũng không có cách nào để đối phương tin tưởng mình. Có lẽ Thiên Văn Thư Viện có biện pháp, nhưng cái khác Tam Đại Tiên Tông đâu? Hồng Vũ Diệp uống trà cũng không trả lời vấn đề này. Mà Giang Hạo cũng bắt đầu suy nghĩ. Cho đến trước mắt, hắn có thể mượn dùng lực lượng. Chỉ có mật ngữ phiến đá. Người ở bên trong có Tây Bộ Trương, Đông Bộ Tinh. Có lẽ có thể mượn nhờ bọn hắn chi thủ. Nhưng Bắc Bộ không có. Hạo Thiên Tông cũng vô pháp liên hệ. Hồng Vũ Diệp không mở miệng. Đã nói lên cái này phải dựa vào chính mình. Xem ra chỉ có thể đi tụ hội bên trong hỏi thăm tình huống. Ấn lý thuyết bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp, nhưng là cụ thể lý do thoái thác muốn suy nghĩ tốt. Nếu không sẽ xảy ra vấn đề lớn. Giang Hạo lại hỏi như thế nào đối ứng trụ cột. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn một cái. Không có mở miệng, xem ra là không cần phải nói. Các đại tiên môn hẳn là biết được. Kia Sơn Hà đại thế tại. Người có đại khí vận muốn thế nào thay thế? Giang Hạo hỏi, cái này mới là trọng điểm. Bốn cái trụ cột có thể lâm thời thực hiện lực lượng. Nhưng người có đại khí vận có thể lâm thời xuất hiện một cái sao? Lại về sau đâu? Giang Hạo hỏi. Lại về sau. Hồng Vũ Diệp lại cười nói. Cái này muốn hỏi ngươi. Ta. Giang Hạo lông mày cau lại. Ngươi như thế nào phong ấn Thiên Cực Ách Vận Châu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo sửng sốt một chút. Có chút khó tin nhìn về phía người trước mắt. Đối phương ý tứ hắn hiểu, ban đầu là không biết Thiên Cực Ách Vận Châu đáng sợ như vậy. Không phải căn bản sẽ không mang đi, hiện tại biết rõ Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu đáng sợ, vẫn còn muốn dẫn đi. Nội tâm có chút bài xích, trầm mặc một lát, hắn thở dài, mình không được chọn, có thể thuận lợi, kỳ thật đã là kết quả rất tốt. Nếu là thất bại, khó như vậy lấy tưởng tượng. Hồng Vũ Diệp không tiếp tục mở miệng. Mà là uống trà, Giang Hạo cũng trầm mặc không nói. Trong lòng đã có đáp án. chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía Như Tinh thần lớn nhỏ Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Liền biết rõ chuyện này khó khăn, nhưng đặt quyết tâm, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa. Lại khó cũng phải đi làm. Không chần chờ, hắn xuất ra mật ngữ phiến đá, đem tình huống trong đầu mô phỏng một lần về sau. Tiến vào mật ngữ phiến đá, nhìn thấy công cộng khu vực, trực tiếp bước vào trong đó. Lúc này bên trong có hai đạo nhân ảnh, đều là tiên tử, một cái là quỷ, một cái là trương. Các nàng bản tại nói chuyện phiếm, phát giác có người tiến đến. Trước tiên nhìn sang, thấy là tỉnh quỷ tiên tử hoảng sợ nói. Ly kỳ, loại trừ lần đầu tiên tới qua bên ngoài, tỉnh đạo hữu nhưng từ chưa đi vào. Trương tiên tử ngược lại là không có cảm giác gì, nhưng là tỉnh ấn tượng sâu bao nhiêu khác. Tụ hội bên trong đối phương chiếm địa vị vô cùng quan trọng. Có chuyện muốn thỉnh giáo tiên tử. Giang Hạo đối quỷ tiên tử khách khí nói. Là cái gì? Quỷ tiên tử nghi hoặc. Như thế nào để đan nguyên tiền bối mở ra tụ hội? Giang Hạo hỏi. Hắn tiến đến chính là vì mở ra tụ hội. Không thể đợi thêm nữa. Thời gian căn bản không kịp. Cũng là không khó. Người suy nghĩ gì thời điểm mở ra? Bất quá tốt nhất phải có chuyện trọng yếu. Quỷ tiên tử cười nói. Hiện tại, Giang Hạo nói. Hiện tại, quỷ tiên tử hơi kinh ngạc. Vâng, hiện tại, Giang Hạo gật đầu. Cái này, người phải nói là chuyện gì? Quỷ tiên tử nói. Giang Hạo cũng không có bất kỳ giấu giếm. Trầm giọng nói. Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu ngắn thì một tháng. Lâu là ba tháng, liền sẽ xông phá phong ấn. Xôn xao tương đương quỷ tiên tử cả người đều đứng thẳng. Trước tiên hỗ trợ liên hệ đan nguyên tiền bối. Ba tháng, nàng đều không kịp thoát đi Nam Bộ. Quá đột nhiên, Trương tiên tử cũng là kinh ngạc. Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu muốn xông ra phong ấn. Làm sao có loại thiên phương dạ đàm cảm giác. Giây lát, tụ hội mở ra, nhìn thấy tất cả mọi người ở đây. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Lâm thời mở ra là không thể làm sao. Nhưng nếu là thiếu người, liền khó khăn, muốn dựa vào, chính là tụ hội người ở bên trong. Đan Nguyên khoanh chân tại trên cùng, nói khẽ, lần này là liên quan tới Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu mở ra lâm thời tụ hội. Nghe vậy, Tinh trước tiên mở miệng, là Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu xảy ra vấn đề sao? Ta cũng đang muốn cáo chi các ngươi. Minh Nguyệt Tông giống như ý đồ nhìn trộm qua, ra kết luận, Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu cùng Thiên Cực Ách Vận Châu sẽ cùng một chỗ bộc phát. Các đại tiên môn trong bóng tối hành động, nghe vậy, quỷ tiên tử trợn tròn mắt, lần này tốt, không cần chạy trốn, tỉnh tiểu hữu có cái gì tin tức chính xác? Đan Nguyên nhẹ giọng hỏi, đám người nhìn về phía tỉnh, chờ đợi đối phương mở miệng, lúc này... Thanh âm trầm thấp từ Giang Hạo trong miệng truyền ra. Ta tiến vào phong ấn chi địa. Trong vòng 3 tháng, phong ấn sẽ bị đẩy ngã. Hết chương.